Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Tuần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 362 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cuối cùng Vân Phi Dương đã có thể nói là thành tựu tiên đế. Và như vậy thì liệu rằng tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện chuyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Hoặc ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 362 có tựa đề Hoan nghênh về nhà. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi trải qua một phen át chiến với lão tử bất bại, Vân Phi Dương cuối cùng cũng chiến thắng, ngồi lên đế vị, trở thành một trong cựu đế của Trần Vũ Thần Vực. Về phần niên hiệu, tất nhiên không phải là tối xuất tiên đế. Dù sao thì từ xưa đến nay, không có người nào lại tiện như vậy. Vài ngày sau, Vân Phi Dương tuyên bố ra ngoài, niên hiệu định danh là Cuồng Ngạo Tiên Đế. Trấn Thiên Đế Thành cũng đổi tên thành Cuồng Ngạo Đế Thành. Hai chữ cuồng ngạo này vô cùng là phù hợp với tính cách của Vân Phi Dương. Huống chi, tiến vào Trần Vũ Thần Vực làm giấy thầy cũng xứng đáng với danh hiệu này. Mà lại, tại thời điểm tìm kiếm tiên vương tàn quyền, hắn đã cân nhắc qua sau khi mà thành tiểu tiên đế nên mệnh danh là cuồng ngạo tiên đế hay không. Khi đó, thông thiên xà không còn gì để mà nói, thầm nghĩ cái tên này có điều vừa mới bước vào tiên nhân đã nghĩ đến niên hiệu tiên đế, vậy chẳng phải là quá sớm sao? Cho đến bây giờ, Vân Phi Dương thành tựu tiên đế, chân chính trên ý nghĩa trở thành chủ nhân của đế thành, được thế nhân chiều bái, thông thiên xà mới thức được rằng thời gian trôi qua thật có mẹ nó quá nhanh đi. Cuồng ngạo tiên đế lúc này mới là bình thường, rất nhiều võ giả đều có thể tiếp nhận, dù sao là đáng tin hơn rất nhiều nếu như so với tối xuất tiên đế. Xác định niên hiệu, bác chủ ngưỡng vực cùng với đế thành sau vài vạn năm, rốt cuộc thì đã nghênh đón tiên đế tân nhiệm. Trước mắt mà nói, Vân Phi Dương là tiên đế duy nhất Trần Vũ Thần Vực, bởi vì các tiên đế khác đều đã bị truyền tống đến một không gian độc lập. Viện trưởng, bên trong thư phòng của Thiên Kiêu Điện, Vân Phi Dương vừa mới thành tiểu tiên đế liền đi tới bái phòng. Khi nào thì mới có thể đưa bọn hắn trở về? Lần này xuống hạ giới là lấy lực lượng tự thân, không cần phải mượn nhờ thiên đạo mở xà thời không thông đạo. Trầm Thiên Hành đáp, nếu như người cho rằng với thực lực có thể là phần cao thấp với hoàng đế, hiện tại lập tức có thể là để cho bọn hắn trở về. Vân Phi Dương cười, ta đã thành tiểu thiên đế, sao lại còn e ngại hoàng đế chứ? Trầm Thiên Hành đáp, không có hổ là cuồng ngạo tiên đế, ngôn hành cử chỉ quả nhiên là đầy đủ sự ngông cuồng. Vân Phi Dương rời khỏi phiêu miểu giới, trở về Trần Vũ Thần Vực. Đi qua thời không thông đạo, bấy giờ đã có thể không nhìn thiên uy chi lực nữa. Sau khi mà hắn thành tựu thiên đế, cảnh giới thăng thêm trên diện rộng, linh hồn cùng với đạo ý cũng đột nhiên tăng mạnh. Cho dù là thiên đạo ngưng tụ ra thiên uy chi lực chỉ cường đến để mà trừng trị thì cũng khó mà có thể dung chuyển được tâm thần mạnh mẽ. Tên này đến cùng là mạnh mức nào chứ? Thiên đạo cũng là tâm thần rung động. Trăm vạn năm trôi qua, nó mắt thấy vô số cường giả treo lên đỉnh tiên đế. Thế nhưng chỉ có một chút ít mấy người biểu hiện là dị thường cường hãn, thì như là Vân Thượng Thành. Bây giờ Vân Phi Dương cho thiên đạo một loại cảm giác thâm bất khả chắc, tuyệt đối là chưa từng có. Vài ngày sau, dưới bầu trời Trần Vũ Thần Vực lấp lóe một hàng lưu quang, cho chỉ thấy bọn người nam cùng mạc thường cùng với phá cổ tiên đế xuất hiện từ hư vô. Đã trở về rồi sao? Vân Phi Dương thân ở tại đế thành khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Cùng lúc xuất hiện tại giữa bầu trời, không chỉ có nhóm người tiên đế biến mất mà còn có một vài chục tên hoàng đế của Tác La Vực. khi bọn hắn thoát ly không gian vĩnh hằng tĩnh chỉ, xuất hiện tại nội vực, thân thể nhất thời khôi phục lại như lúc ban đầu, ánh mắt hiển lộ ra sự tức giận. Ở vị diện không có thời gian, vô số cường giả tuy không thể nào động đậy, nhưng vẫn có tư duy cùng với ý thức, cứ như vậy mà ngây ngốc đứng thẳng gần trăm năm, cha bụng khẳng định là cũng tức đến mức nín thở. Phiền phức. Phá cổ tiên đế nhíu mày lại, hắn ngược lại hy vọng có thể vĩnh viễn bị phong ấn ở tại vị diện không có thời gian, chỉ có thể là kéo theo nhiều hoàng đế như vậy, bây giờ lại đưa về, vậy việc nội lại phải gặp phải hạo kiếp. Quả là như vậy, mười mấy tên hoàng đế vừa mới khôi phục lại khả năng hành động, trong nháy mắt liền bạo phát ra khí thế của mình, ánh mắt vô cùng âm lãnh. Hù dọa ai chứ? Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là tình khí nóng nảy, lúc này lập tức khai hòa toàn bộ thủ vị, hình như là muốn chuẩn bị động thủ. Bọn người phá cổ tiền đế mày nhíu càng chặt, dù sao bàn về nhân số, phương diện bên phía Hoàn Mạn Vực tuyệt đối là chiếm ưu thế, bây giờ muốn đánh nhau phải khẳng định là sẽ chịu thiệt thòi. Một tên hoàng đế cười lạnh, nếu như không có cao nhân tương trợ, các người từ lâu đã chết rồi, làm gì có chuyện có thể cầu thả sống cho tới bây giờ. Một tên hoàng đế khác cười to, ha ha ha, chúng ta tuy rằng bị truyền tống đến vị diện khác, thế nhưng Trần Vũ Thần Vực bây giờ chỉ sợ là đã bị chiếm lĩnh toàn bộ rồi. Tiếng cười bỗng nhiên im bặt mà dừng, bởi vì hắn thả thiên niệm ra, bao phủ một khu vực lớn, sững sờ khi mà không phát hiện ra một võ giả tác lơ vực nào. Không đúng, thời gian cũng đã qua mấy thập niên, thủ hạ của mình lẽ ra là đã sớm đánh hạ thành trì, chiếm núi làm vua chứ. Tại sao ở bên trong thành trì ngay cả một tên võ giả phe mình cũng không thấy? Các thành lớn ở tại Trần Vũ Thần Vực không những là không có một võ giả tác lơ vực nào, trên thành tường cùng với phía trên đầu thành ngược lại còn treo đèn màu vui vừng hớn hở. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ vực nội có đại hỷ sự. Bọn người phá cổ tiền đế vốn là vô cùng bi quan, thế nhưng khi thấy cảnh tượng không khí tràn ngập vui vẻ bên trong thành trì thì cũng nhào nhào hoảng hốt. Dần thành thì bọn họ nhớ tới, dựa theo thời gian mà tính, những năm này mình rời đi đến vị trí tranh đã tổ chức xong. Các thành trì lớn bố trí long trọng như vậy, chẳng lẽ là đang ăn mừng tiên đế tân nhiệm mới đăng cơ sao? Tân đế mới sinh ra, khắp chốn đều mừng vui, đây chính là phong tục tập quán được hình thành đã lâu ở tại Trần Vũ Thần Vực. Nhưng bọn người Nam Cung Mạc Thường cùng với phá cổ tiên đế càng để ý hơn, bị hoàng vực xâm lấn đến vị trí tranh, tại sao còn có thể tổ chức? Lúc mọi người cảm thấy khó hiểu, phía dưới bỗng nhiên hiện ra đế uy ba động cường hãn. Phá cổ tiên đế cả kinh, đây là cường giả tiên đế? Không đúng. Lưu Lê tiên đế cả kinh, tiên đế vực nội, thậm chí là cường giả cấp tiên đế đều đã bị truyền tống ra ngoài rồi. Vừa dứt lời, Hiên Viên Vấn Thiên hóa thành một đạo lưu quang bay lượn đến, lơ lửng ở vị trí cách các đế không xa, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Đây là ai chứ? Vì sao lại trông lạ hoắc như vậy? Bọn người Hồng Uy Tiên Đế cùng với Trường Hồng Tiên Đế đều ngạc nhiên. Bọn họ không biết, thế nhưng Nam Cung Mạc Thường cùng với Phá Cổ Tiên Đế lại biết. Đây chẳng phải chính là Hiền Viên Vấn Thiền đến từ hạ giới, đi theo Vân Phi Dương tu luyện cùng một chỗ hay sao? Không đúng. Thời điểm bị truyền tống ra ngoài, tiểu giáo hỏa này cảnh giới lớn nhất cũng không quá được tiểu vị thiên vương. Vì sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể đột phá đến tiên đế? Đúng vào lúc này, ở phía dưới lại dâng lên hỏa diễm nóng rực, chỉ thấy lương âm quanh thân bao phủ hỏa diễm cũng bay lên. Nhà đầu này vậy mà cũng đột phá đến tiên đế. Bọn người phá cổ tiên đế một lần nữa bị rung động thật sâu. Thế nhưng để cho bọn hắn càng rung động là Lâm Chỉ Khê sau đó chạy đến cũng tản ra khí tức đế uy cực mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất trừng to mắt, Khê Nhi, còn làm sao đột phá đến tiên đế? Lâm Chỉ Khê lương âm cùng với Hiền Viên Vấn Thiên xuất hiện, quả thật là chấn kinh cường giả vực nội. Dù sao đây đều là những hậu bối tuổi trẻ, coi như có thể thành tựu tiên đế cũng không có khả năng có thể nhanh như vậy. Cắt. Thế nhưng nhóm tiền đế của hoàng đế của Tác La Vực cũng không thèm để ý. Dù sao bọn họ người đồng thế mạnh, phương diện Trần Vũ thần vực thêm ra khoảng 3 cái cường giả cấp tiền đế cũng không có tạo thành uy hiếp gì. Thế nhưng lúc này phía bên dưới lại một lần nữa hiện ra một cỗ đế uy chi lực cực kỳ là cường hãn, mức độ đậm đặc còn hơn xa đám người Lâm Chỉ Khê. Bọn người phá cổ tiền đế cùng cả kinh hô lên, đây là tiền đế. Xoạt, đúng vào lúc này Phật Vị Sơ mang theo đế uy chi lực cuồn cuộn từ bên trong cuồng ngạo đế thành bay lượn đến, nhẹ nhàng ngồi xuống đế vị vừa mới nổi lên, hai chân bắt chéo cười nói, hoàn nghênh các vị về nhà. Mấy chục tiền cường giả đế cấp treo ở giữa không trung trên vũ thần vực, và đại tiện thần bay tới ngồi trên đế vị của mình, hai chân bắt chéo, hai tay thì khoác lên trần, cười nói một câu hoàn nghênh các vị về, tuyệt đối là vô cùng trang bức, vô cùng tiện. Phá cổ thiên đế trừng to mắt, trên gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Mạc Thường cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên, chợt như hiểu ra điều gì, khóe miệng nhếch lên mỉm cười quyến rũ. Chàng thành tựu tiên đế. Vật Vị Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, đế uy cuồn cuộn bạo phát, trong nháy mắt liền bao phủ đến. Nam Cung Mạc Thường tâm thần run lên, không tự chủ được mà bị kéo tới, bởi vì có Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm tại đây, Vật Vị Dương cũng không có kéo nữ nhân này vào trong ngực, mà chỉ kéo đến trước ngai vàng cười. Không chỉ có thành tựu tiên đế mà ta còn mạnh hơn cả nàng. Nam Cung Mạc Thường tâm thần rung động không thôi, vừa rồi tiên kia mới chỉ bạo phát một chút đế uy, mạnh đến mức để cho mình không cách nào có thể chống cự được. Nam Cung Mạc Thường ngồi ở trên đế vị cũng đã lâu rồi, thực lực ở trong đế cấp cũng thuộc về loại trung thượng dù, Vật Vị Dương lại có thể tùy ý kéo nàng qua, thực lực quả thật là vô cùng cường hãn. Tiểu tử này, Đồng Hoàng Thánh Nhất cau mày, hắn là một trong những người có thực lực mạnh nhất trong đông đảo cường giả tiền đế cấp, nên có thể từ mặt khí thế phán đoán rằng đế uy chi lực của Vân Phi Dương hoàn toàn là không kém gì mình. Phá cổ thiên đế thì cười ha ha, Vân Phi Dương có thể thành tựu thiên đế còn bộc phát ra đế uy mạnh như vậy, điều này khiến cho hắn chấn kinh cũng vô cùng vui vẻ, dù sao thì cũng đã từng ở chung một đoạn thời gian, có được tình cảm thâm hậu. Thế nhưng lại có rất nhiều người phiền muộn, đó chính là Hồng Uy thiên đế. Dù sao lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương, thực lực của người này đã cùng sánh vai cùng mình, đây là tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Vân Phi Dương lúc này giả bộ kinh ngạc, đây không có phải chính là Hồng Uy thiên đế sao? Khá lâu rồi không thấy, có khỏe hay không? Hồng Uy thiên đế trầm mặc không nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai cười, trong khoảng thời gian người rời đi, bản đế đã trình hợp Nam Trung Ngư Vực, khiến cho hai vực đã được thống nhất rồi. Các tiền đế trừng to mắt, Nam Bắc hai vực chỉ cách đã lâu, tên này thống nhất có phải là trực tiếp vạch mặt cùng với Hồng Uy tiền đế hay sao? Hồng Uy tiền đế cũng khẽ giật mình, chợt phóng xuất tiền niệm ba phủ Nam Trung Ương vực, phát hiện ra các thành lớn đều đã đổi chủ, ngay cả Hồng Uy đế thành của mình cũng biến thành thành trì phổ thông. Sau đó thì cả giận, thừa dịp bản đế không có mắt ở đây, người dám cưỡng đoạt sao? Vân Phi Dương cười nhạt, lão gia hỏa, bản đế không chỉ có đoạt Nam Trung Ương vực của người, còn muốn lấy cái đầu chó của người xuống. Tuy hắn biết hung thủ sát hại phụ thân không có phải là Hồng Uy thiên đế, thế nhưng người này nhiều lần điều động gia tộc xuống hạ giới để mà truy sát mình, lại ở tại Đinh Hồn Đài trừng trị mẫu thân, những hành động này không thể nào tha thứ. Vân tiểu tử, phá cổ tiền đế lúc này lại vội vàng nói, bây giờ tốt nhất là không có nên nói ẩn oán giữa các người, cần phải nhất trí đối ngoại. Hắn cũng biết giữa song phương có ẩn oán, thế nhưng giờ phút này tuyệt không thể xảy ra nội đấu, nhất định là phải nghĩ biện pháp để mà xua đuổi những tên hoàng đế kia đi. Phá lão, Vân Vô Dương vô ý quét mắt một vòng nhìn mười mấy tên hoàng đế, thản nhiên nói, những tên này đơn giản chỉ là một đám rác rưởi thôi. Phá cổ thiên đế khóe miệng co giật, diệu sau hạ này thành tựu thiên đế xong lại còn muốn cuồng hơn nhiều so với trước đây. Rác rưởi sao? Một tên hoàng đế lạnh lùng. Hẳn là người nói chính mình sao? Vừa dứt lời, Phật Thủy Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người này. Đại thủ đột nhiên nhô ra, mang theo đế uy chỉ lực quần quận. Động tác này vô cùng nhanh, nhanh tới nỗi trừ Đồng Hoàng Thành Nhất có mắt ở hiện trường, những cường giả đề cấp khác cơ bản là không có nhìn thấy. Ba một tiếng, đại thủ của Vân Phi Sương trực tiếp đặt ở trên cổ của tên hoàng đế kia, ngạo nghễ nói: "Hiện tại đã biết rõ bản đế đang nói người nào rắc rưởi chưa?" Thanh âm bộc lộ ra khí tức chí cao vô thượng, phản phất giống như là thần chỉ. Tốc độ quá nhanh, nhóm hoàng đế xung quanh từng người đều đã trợn to hai mắt, trong ánh mắt hiện ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Bọn người Nam Cung Mạc Thường cùng với Phá Cổ Thiên Đế, khi mà nhìn thấy Vân Phi Sương tùy ý cho buộc một tên hoàng đế, thì cũng bị chấn động đến mức há to miệng. Tên hoàng đế bị chế trụ kia thần sắc hãi nhiên, trong lòng trong nhẹ mắt liền dâng lên điểm không may mãnh liệt. "Chết đi!" Vân Phi Sương lãnh đạm nói. Giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, chấn động đến mức không gian mấy chục vạn dặm vỡ nát tan tành. Cường giả đế cấp có mặt ở tại hiện trường, ở bên trong sự lộng hành quấy rối của kinh phòng, tận mắt chứng kiến một tên hoàng đế bạo thể mà chết trước mặt Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thành tựu tiên đế, để cho ngay cả thiên đạo cũng khó mà có thể nhìn trộm hắn rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Bây giờ rốt cuộc biết tên này mạnh tới mức có thể là miểu sát một tên cường giả đế cấp. "Ha ha ha, hảo tiểu tử!" Đông Hoàng Thái Nhất về mặt nghiêm túc. Tuy thiên hoàng đế bị Vân Phi Dương giết chết kìa thường là cũng tương đối là yếu, thế nhưng lấy tư cách cường giả tiên đế cấp trưởng bối của hắn cũng tuyệt khó mà có thể làm được miêu sát. Nam Cung Mạc Thường nhịn không được cười lên, chẳng trách mình vừa rồi lại không thể nào chống cự được đế uy chỉ lực của tên này. Thì ra hắn tại sao khi thành tựu tiên đế thường lực đã mạnh đến cấp độ khủng bố như vậy. Hồng Y tiên đế thì sắc mặt đại biến, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Kẻ này miểu sát một tên hoàng đế dễ dàng, lấy thực lực của mình khẳng định là không cách nào có thể chống đỡ. Vị Dương ca, án khủng bố đến như vậy. Ở bên trong đế thành, mọi người làm một cùng với Vân Lịch, khi nhìn thấy Vân Phi Dương miểu sát một tên hoàng đế thì từng người đều là rung động không thôi. Trầm Thiên Hành thân ở bên trong Thiên Kiều Điện nhìn hư không quần quận cũng lầm bầm: "Tiểu gia hỏa này bây giờ vô cùng là cường đại." Giữa bầu trời của Trần Vũ Thần Vực lờ lửng mười mấy tên cường giả đế cấp hai vực, giờ phút này bọn họ đều bị rung động thật sâu. Tận mắt chứng kiến một tên hoàng đế bị miểu sát, hung thủ còn là một hậu bối tuổi trẻ, một võ giả vừa mới thành tựu tiên đế, điều này là vô cùng đáng sợ, phi thường là khủng khiếp. Vật Vị Dương thu tay lại, nhìn về phía nhóm hoàng đế kinh ngạc đến ngây người kia, nói: "Nói các người là cái thứ rác rưởi, hiện tại đã tin chưa?" Cường giả Tát La Vực đều nhao nhao trầm mặc, bọn họ vô cùng mâu thuẫn khi bị hình dung là rác rưởi. Thế nhưng đối với người có thể miểu sát hoàng đế, coi như không tin cũng là một sự thật không thể nào tranh luận. Một tên hoàng đế quát lạnh: "Tiểu tử, ngươi là ỷ vào tốc độ, nhớ lúc người ta không để ý mà đánh lén đắc thủ thôi, có tư cách gì mà đắc ý?" Lời này vừa nói ra, rất nhiều hoàng đế nhất thời đồng ý. Giữa những cao thủ đỉnh tiềm, chỉ hơi sơ sẩy một chút thôi cũng có khả năng chí mạng rồi. Tên này vừa rồi đơn giản chỉ là chiếm được ưu thế bất ngờ thôi. "Tốt à." Phật Thị Sơ lập tức bay về phía tên hoàng đế vừa mới mở miệng kia. "Bản đế sẽ quang minh chính đại để cho ngươi hiểu rõ mình rốt cuộc là có bao nhiêu rác rưởi." Động tác vô cùng chậm chạp, mọi người rõ ràng là thấy, thế nhưng trong ánh mắt kiêng kỵ lại càng thêm mãnh liệt hơn. Vì sao? Bởi vì Phật Vị Dương mỗi khi tới gần thêm một bước, quanh thân bạo phát ra đế uy sẽ mạnh thêm rất nhiều. "Tiểu tử, thổi cuồng!" Hoàng đế kia phẫn nộ bạo phát tu vi, ngừng tụ ra đế vị trì lực trí cường, đồ tiên đập tới. Lực lượng cường thế hội tụ vào cùng một chỗ, hóa thành một cự quyền cao thét, mà dư uy thổ phát ra trực tiếp lên trần vỡ không gian vừa mới khép lại kia. cường giả đế cấp, tuy rằng không có phân chia rõ ràng tiểu vị, đại vị, giống như là vương cấp, thế nhưng trong cùng cấp là có sự khác nhau. Từ nhiều hoàng đế phẫn nộ xuất thủ này, trên thực lực thì mạnh hơn so với thiên hoàng đế bạo thể mà chết khi nãy. Cho nên trọng quyền ngưng tụ ra có thể nói là thế lớn lực mạnh. Một kích này, nếu như đổi lại là phá cổ thiên đế hay là lưu ly thiên đế, nếu như dám ngạnh kháng, rồi có thể là sẽ trực tiếp bị đánh bay đi. Thế nhưng, Phật Vị Dương lại không những là không tránh, ngược lại, hoàn toàn đi qua như trước đây. Mọi người Nam Cung Mạc thường nhào nhào suy đoán, hắn chắc là có thể hóa giải, nếu không thì không có khả năng làm ra hành vi cuồng ngạo đến như vậy. Phật Vị Dương giơ tay lên, khả năng sợ bị hoài nghi sẽ ra tay bất ngờ, cho nên động tác vô cùng chậm chạp. Đừng nói là cường giả đế cấp hay cả mấy người la mục cũng có thể nhìn thấy rõ. Đây là muốn ngạnh kháng hay sao? Bọn người phá cổ thiên đế cau mày. Cường giả hoàn mang vực kia một quyền oanh đến, thể lớn lực mạnh, nếu như ngạnh kháng tính sờ sờ thì sẽ bị đánh cho trọng thương. Cuối cùng bàn tay của Vân Phi Dương chạm vào quyền ấn đột kích, tiếng nổ mạnh truyền đến, thân thể trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo thôn phệ. Hoàng đế kia nắm lại bàn tay phải, lạnh lẽo âm mưu cười. Tiểu tử, chết đi. Dưới thiên niệm thao túng, cự quyền thôn phệ Vân Phi Dương âm vang nổ tung, chấn động đến thiên địa rung chuyển, khí lãng cuồn cuộn càng đánh bay rất nhiều những cường giả đế cấp ra xa khoảng vài chục trượng. Không ổn. Phá cổ thiên đế ổn định lại thân thể, lo lắng nhìn về phía khu vực phát nổ kia. Thế nhưng một giây sau thì lại nhìn thấy Vân Phi Dương từ bên trong khí lãng ngập trời đi tới, khóe miệng vẫn mỉm cười. Cái này, mọi người ngây người. Hoàng đế xuất chiều cũng là thần sắc ngốc trệ. Một quyền vừa rồi tinh túy là thôn phệ mục tiêu, sau đó thì nổ tung khủng bố. Vân Phi Dương hắn lại có thể an toàn đi tới, điều này khiến cho tên hoàng đế này bị đả kích gấp đôi. Bọn người phá cổ thiên đế cũng là trợn mắt líu lưỡi. Trải qua lực lượng kinh khủng như vậy oanh tạc, một điểm thương tổn cũng không có. Thân thể của hắn phòng ngự quả thực là mạnh tới mức dọa người. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng nâng tay, cười. Đã thấy rõ chưa? Bản đế là quang minh chính đại ngược người như thế nào? Soạt, bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, toàn bộ quá trình là cực kỳ chậm chạp. Mọi người có thể nhìn thấy rõ, nhưng tên hoàng đế kia thì lại há nhìn thất sắc. Bàn tay rõ ràng có dấu vết mà lần theo, rõ ràng là hơi hợt vung đến, thế nhưng lại để cho hắn có một loại cảm giác khó mà có thể né tránh. Không phải là cảm giác, mà là thật sự không thể nào trốn thoát. Một tiếng phàng thanh thúy truyền tới, Phật Vị Dương tinh chuẩn vô cùng, tát vào trên mặt của tên hoàng đế kia. Trong nháy mắt liền xuất hiện chứng ấn đỏ tươi. Toàn trường yên tĩnh. Những cường giả đế cấp ở xung quanh, thậm chí là bọn người la mục ở bên trong chấn thiên đế thành, ở bên trong đế thành, toàn bộ đều là trợn tròn con mắt. Tên kia tốc độ xuất thủ cũng không có tính là nhanh, tại sao lại có thể đánh trúng mặt của hoàng đế dễ như trở bàn tay? Trong khi mọi người vẫn còn chưa hiểu rõ, Phật Phi Dương một lần nữa giơ tay lên, hung hăng tát qua. Lại nghe thấy một tiếng giòn vàng. Phía bên mặt còn lại của tên hoàng đế kia lại bị tát ra một chứng ấn đỏ tươi. Mọi người khóe miệng co giật. Một khắc này, Phật Phi Dương liên tiếp tát hoàng đế hai cái bạt tai, cho bọn hắn một loại cảm giác thật giống như là người lớn đang giáo huấn tiểu hài tử. Không có khả năng. Cùng là cường giả đế cấp, hắn thực lực coi như lại cao hơn bao nhiêu, cũng tuyệt đối không có khả năng có thể chà đạp đối thủ khoa trương như vậy. Đây là ý nghĩ của nhóm hoàng đế. Trên thực tế thì Vân Phi Dương thật sự là đang chà đạp một tên hoàng đế hàng thật giá thật, đồng thời còn ba đánh ra ba cái tát. Mặt của tên hoàng đế kia bị tát sừng, hai cái răng cửa bay đi, đau đến mức ứa ra nước mắt. Ta nói người là rác rưởi, bây giờ còn có ý kiến gì không? Vân Phi Dương nói. Tên hoàng đế này chừng bốn rách cả mí mắt. Thế nhưng mà cho lửa giận ở bên trong thân thể có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể ủy khuất mà nhịn, bởi vì lực lượng không gian pháp tắc quanh thân mình càng lúc lại càng thêm mãnh liệt hơn. Khó trách là trốn không thoát vườn phì giường hắn liên tục bạt tay. Hóa ra là bị không gian pháp tắc trói buộc. Đây có coi là đánh lén hay không? Thực ra cũng không tính. Dù sao, đây là dựa vào thực lực, trói buộc một tên cường giả địa cấp. Đổi lại bất luận kẻ nào có mắt ở hiện trường, cho dù có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, muốn trói buộc được đối thủ, đó cũng là một chuyện cực kỳ là khó khăn. Đương nhiên, dùng không gian pháp tắc áp chế một tên hoàng đế là có thời hạn hạn chế. Chờ một lúc, khi mà sức trói buộc đã yếu đi không ít, tên hoàng kế đế kia cũng được giải thoát. Hai con người nổi lên lửa giận ngập trời. Tiếp theo thì mở ra hai tay, bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Chứa bận bao người bị tát như vậy, để cho một tên hoàng đế làm sao mà chịu nổi chứ. Cho nên, hắn liều mạng cũng là điều có thể hiểu. Chỉ là, sau khi hoàng đế triệt để bạo phát, phần vị dường lại ngừng tụ ra nắm tay, trực tiếp công tới. Một quyền này vô cùng là kinh bạo, đánh vào trên ngực của đối phương, trực tiếp đánh bay đi. Cũng liên tiếp đụng nát mấy chục tòa đại sơn, tê liệt trong một đống đá ở cách đó chừng khoảng mấy vạn dặm. Hoàng đế này phun ra rất nhiều máu tươi, sau cùng thì mắt trợn trắng, bất tỉnh tại chỗ. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói khi trước, phần vị dường có thành phần đánh lén, tùy ý miểu sát một tên hoàng đế, bây giờ một quyền đánh xỉu hoàng đế, tuyệt đối là hướng bọn họ chứng minh thực lực của mình. Thật đáng sợ. Đám hoàng đế của Tác Lập Vực nhất thời trong lòng thấy run sợ. Bọn họ tự biết trên thực lực nhiều lắm là mạnh hơn một chút xíu so với... Bọn họ tự biết trên thực lực nhiều lắm là mạnh hơn một chút so với việc miểu sát cùng với đánh xỉu hai tên hoàng đế. Nếu như ra thù cùng với tên tiên đế khủng bố mực này, khẳng định là không phải tam hợp chi tướng. Các người còn không mau xéo đi, chẳng lẽ là muốn chờ bản đế tới thu tập từng người một sao? Bất vì dường xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo âm u. Các hoàng đế kia nhào nhào nuốt vào một ngụm nước bọt, lúc này trong thời gian nhanh nhất bay về phía vòng xoáy lân cận. Bọn họ xét về nhân số thì nhiều hơn so với cường giả đế cấp của Chân Vũ Thần Vực, thế nhưng lại đột nhiên nhảy ra một tên trẻ tuổi kinh khủng đến như vậy, khẳng định là chiến ý hoàn toàn không còn. Trong khoảnh khắc, mười mấy tên hoàng đế tụ tập giữa bầu trời tiến vào bên trong vòng xoáy, tiến vào phòng ngự trận pháp do Vân Phi Dương bố trí, sau đó thì trốn về Tác Lạp Vực. Vân tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế hỏi, thế nào lại thả bọn chúng chạy? Lưu Ly Tiên Đế có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể toàn diệt bọn chúng, đối với Trần Vũ Thần Vực chúng ta mà nói, tuyệt đối là vô cùng có lợi. Ta cũng muốn toàn diệt. Vật Vị Dương tháo bỏ xuống khí thế trên thần, sắc mặt đột nhiên suy yếu. Thế nhưng người cho rằng miểu sát hại tên hoàng đế vừa rồi chỉ là một sự việc nhẹ nhàng sao? Tên này vừa rồi trang bức rất tuyệt vời, thế nhưng cái giá phải trả rất lớn. Miểu sát cùng với đánh xỉu hai tên hoàng đế cũng là hao phí không ít năng lượng ở bên trong thân thể, hiện tại cả người vô cùng rã rời. Bọn người Phá Cổ Tiên Đế thấy bộ dáng này của hắn, nhất thời tiêu tan ý nghĩ kia. Nếu như giết cường giả đế cấp nhẹ nhõm, tựa giống như giết gà dê như vậy, cũng không tránh khỏi là quá kinh khủng rồi. Vân Phi Dương kịp thời xuất hiện, ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất, miểu sát cùng với đánh xỉu hai tên hoàng đế, đã thành công dọa lùi mười mấy tên hoàng đế của Tác Lạp Vực. Tuy rằng rơi vào trong tình cảnh tinh bị lực tấn, thế nhưng hành cũng đã thành công. Dù sao đối phương nhân số nhiều, một khi tiếp tục đánh, khẳng định là phe mình ăn thiệt thòi. Hướng chỉ, nơi này còn là Chân Vũ Thần Vực. Một thì đối phương không kiêng nể gì bạo phát, sinh linh sinh tồn ở nơi này khẳng định là sẽ phải lọt vào đả kích chí mạng. Đương nhiên, bọn người Phá Cổ Tiên Đế thì vẫn là khiếp sợ không thôi. Dù sao, nếu mới đổi lại là chính mình, coi như có liều kém mạng già đi lên, cũng làm không được miểu sát cường giả đồng cấp như vậy. Nhóm tiền đế trở về sau khi mà dàn xếp lại, trong lòng đều nổi lên suy nghĩ. Và vì sương thành tựu tiền đế, thì đối là người nổi bật trong từng thứ đế cấp. Sau khi Vân Phi Dương đạt được thành tựu tiên đế, thực lực tăng lên không ít, khiến cho bọn người Phá Cổ Tiên Đế khiếp sợ không thôi. Thế nhưng là điều khiến cho bọn họ càng khiếp sợ hơn nữa chính là đế thành đã từng là nơi hoang phế, nhưng sau vài năm phát triển đã đạt tới sự phồn thịnh chưa từng có. Hồ Bất Tiếu, Tư Tướng cùng với ba vương khác nhìn đường phố phồn hoa, nhất thời nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Từ sau khi Vân Thượng Thành đã được thành tiểu thiên đế, bọn họ đã một mực đi theo, cũng cùng nhau chứng kiến đế thành phồn hoa rồi lại héo tàn. Bây giờ lại được thấy phong thái khôi phục lại như trước đây, tự nhiên là cảm xúc trong lòng có chút ngổn ngang. Ta đã không có để cho phụ thân thất vọng. Phật Phỉ Dương đi tới, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Bọn người Hổ Bất Tiếu chân thành nói: lão chủ nhân ở trên trời có linh thiêng, nhất định là sẽ vô cùng vui mừng. Phật Phỉ Dương nói: có thể đánh bại được những kẻ xâm nhập cũng không có uổng công các người thí luyện nhiều năm như vậy. Hàn Sơm đã biết chuyện Tứ Vương chiếm núi làm vua chính là khảo nghiệm của phụ thần trước khi mất dành cho mình. Nhưng nhóm tiền vương thủ thành đó có người lựa chọn tự sát, đó chính là bởi vì đã hoàn thành sứ mạng của mình, không có tiếc nuối gì nữa mà đi theo tiên đế. Hồ Bất Tiếu chân thành nói: tiên đế có thành tựu như bây giờ chính là dựa vào chính bản thân mình. Hắn cùng với bọn người Tô Phiêu Giật mới đầu tính toán sẽ lịch luyện Vân Phi Dương thật tốt, nhưng Hoàn Man Vực đột nhiên xâm lấn, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem tinh lực đặt ở Thanh Liên phong ấn đài. Cường giả trở về từ Chân Vũ Thần Vực, đại thiên đế nhào nhào trở về đế thành của mình. Khổ cực nhất không ai qua được Hồng Uy Thiên Đế. Nam Trung Ương Vực đã bị nuốt mất, đế thành biến thành một vương thành, chỉ có thể là ở tạm Tây Vực của Trường Hồng Thiên Đế. Đổi lại trước đây, dù chỉ là một tòa thành nhỏ ở biên giới bị cướp đi, hắn nhất định là sẽ phải đoạt lại. Còn bây giờ thì chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Không có cách nào khác, Phật Thị Dương miểu sát này tiền hoàng đế, thực lực của hắn quá mức cường hãn. Hồng Y Tiên Đế không cách nào có thể chống lại được, thậm chí còn lo lắng rằng có khi nào tên kia sẽ tìm đến mình mà báo thù không. Với tính cách của Vân Phi Dương, khẳng định là sẽ báo thù. Thế nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Một ngày nọ, hắn tới tìm Phá Cổ Tiên Đế và Lưu Ly Tiên Đế, nói ngay vào điểm chính: hai vị tiền bối, một ngày chỉ có diệt trừ đi Tắc La Vực, đó chính là mối tai họa ngầm to lớn. Khóe miệng hai vị tiền đế co giật, bọn họ tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Thế nhưng thủy chung không có nghĩ tới việc muốn diệt trừ đi một vực có thực lực tổng hợp còn muốn mạnh hơn Chân Vũ Thần Vực. Phần tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế nói, người có dự tính gì sao? Phần vị dường hơi chút trầm ngâm. Ta cảm thấy khi mà thời cơ thích hợp, giết vào Tác Lạp Vực, đó chính là phương pháp giải quyết tai họa ngầm tốt nhất. Miêu sát hại Thiên Hoàng Đế, tuy để cho cường giả Tác Lạp Vực bị kiêng kỵ, thế nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần vòng xoáy kia vẫn còn, ai có thể khẳng định rằng trăm nghìn năm sau, bọn nó sẽ lại không giết tới chứ? Phật Phi Dương hắn không có phải là kẻ chỉ biết ngồi chờ chết, bị động phòng thủ, cho nên hắn càng hy vọng phải chủ động xuất kích, dùng thực lực đi giáo huấn kẻ địch để cho bọn chúng biết Chân Vũ Thần Vực là nơi không thể nào dây. Lưu Ly Tiên Đế nói, theo thực lực mà nói, Màn Hoàng Vực mạnh hơn so với Chân Vũ Thần Vực chúng ta. Nếu như mà xiết vào khu vực của bọn chúng, chỉ sợ là sẽ phải bị thiệt thòi. Ý ta là, Vân Phi Dương nói, liên hợp các đế cấp cường giả khác trong vực cùng nhau giết tới Hoàn Man Vực. Phá Cổ Tiên Đế lại lạnh lùng nói, khi trước chúng ta cũng đã đề nghị với chủ thủ Bắc Trung Ương Vực, bọn họ liền thẳng thắn từ chối, bây giờ làm sao có thể bất chấp nguy hiểm mà giết vào Hoàn Man Vực chứ? Vậy cho nên, Phật Phi Dương cười, ta muốn tổ chức một hội nghị đế vương, đem tất cả võ giả vương cấp và đế cấp đến, đều mời đến thương thảo một phen. Hội nghị đế vương sao? Thương thảo một phen. Phá Cổ Tiên Đế và Lưu Ly Tiên Đế nhìn thấy nụ cười của tên gia hỏa kia, nhất thời liền hiểu ra được, đó nhất định là không có ý gì tốt. Vài ngày sau, Trần Vũ Thần Vực vừa mới bình tĩnh trở lại thì lại náo nhiệt lên một lần nữa, bởi vì Cổ Ngạo Tiên Đế phát thiệp mời mở tiệc chiêu đãi cường giả đế cấp và vương cấp, để cho bọn hắn cùng nhau tiến về Cổ Ngạo Đế Thành tụ họp để mà cùng bàn chuyện thiên hạ đại sự. Lấy danh nghĩa của chính mình mời tất cả những cường giả đế cấp, vương cấp bên trong nội vực nhất định là sẽ không thành. Có võ giả sơ ái than thở nói: từ trước đến nay tại Trần Vũ Thần Vực, việc cửu đế tụ hội từng xuất hiện rầm rộ, nhưng bình thường đều là do hai tên đề xuất, thậm chí mọi người cùng nhau bàn bạc thỏa hiệp để mà thống nhất cho tốt. Đương nhiên cũng thường có cường giả lấy danh nghĩa của mình để mà phát thiệp mời. Thế nhưng ở giữa những cường giả đề cấp thường là không ai phục ai, cho nên những kẻ thật sự đi dự tiệc cũng không có vài người. Lần này thì khác, bởi vì người khởi xướng thiệp mời là Vân Phi Dương, một trong cựu đế. Trong lúc nhất thời, bất luận vực gì, thành trì nào, chỉ cần vương cấp cường giả đều nhận được thiệp mời, đều nhao nhao tiến về Cổ Ngạo Đế Thành để mà dự tiệc. Bọn họ không có phải là vì kiêng kỵ thực lực của Vân Phi Dương, mà thật sự là cảm kích đối phương vì đã vì Trần Vũ Thần Vực mà hóa giải nguy cơ. Còn về việc những cường giả đế cấp vừa mới trở về kia, sau khi mà nhận được thiệp mời thì hơi chút do dự, thế nhưng vẫn lên đường tiến về Cổ Ngạo Đế Thành. Tiên đế tần nhiệm vừa mới đăng cơ lại có thể miểu sát được hai tên hoàng đế cấp cường giả, lần này mở tiệc chiêu đãi nói gì thì cũng phải nể tình. Đương nhiên sau khi Trường Hồng Tiên Đế cầm lấy thiệp mời thì do dự, có đi hay không đây? Tất nhiên là không thể đi. Tên ăn nhờ ở đậu, Hồng Uy Tiên Đế nói. Tại sao? Hồng Uy Tiên Đế lạnh lùng đáp. Vân Phi Dương hắn nuốt lấy Nam Trung Ương vực ta, khẳng định là còn có giá tầm càng lớn. Lần này mở tiệc chiêu đãi hào kiệt thiên hạ, có lẽ là muốn giáp tâm hại người. Trường Hồng Tiên Đế trầm mặc. Là người ở vị trí cao đã lâu, đương nhiên là sẽ để ý đến quyền lợi của bản thân, cũng kiêng kỵ Vân Phi Dương có giá tâm càng lớn. Hồng Uy Tiên Đế lại nói. Chắc hẳn người cũng đã nghe nói qua, những kẻ xâm nhập của Hoàng Màn Vực là bị đại quân của Vân Phi Dương tiêu diệt. Thế lực sau hắn rất lớn, ai có thể kết luận rằng hắn không có giá tâm muốn thống nhất Trần Vũ Thần Vực đây? Hắn nói ra câu này khiến cho nội tâm của Trường Hồng Tiên Đế một lần nữa xúc động thật sâu, làm cho đôi mày trao lên. Hồng Uy Tiên Đế lại nói, hôm nay là Hồng Uy Tiên Đế ta mất đi Nam Trung Ngục Vực, có lẽ sau đó không lâu chính là thầy vực của Trường Hồng Tiên Đế nhà người. Hai tay của Trường Hồng Tiên Đế hơi nắm lại, thiệp mời trong tay cũng bị nhào nát. Hắn lạnh lùng nói, một tên thiên đế vừa mới nhậm chức có tư cách gì lấy tên một người mở tiệc chiêu đãi hảo đế trong thiên hạ? Hắn liền quyết định là sẽ không đi dự tiệc. Hồng Uy Thiên Đế còn đề nghị, chúng ta cần phải thương thảo thật tốt một phen cùng với mấy tên thiên đế được mời khác ở bên trong vực, nên làm thế nào để mà áp chế tên cuồng ngạo thiên đế hùng hăng cản quấy kìa. Trường Hồng Thiên Đế gật đầu, lấy danh nghĩa hai đế chúng ta mời các thiên đế khác đến Trường Hồng Đế Thành trao đổi. Trong lòng của Hồng Uy Thiên Đế mừng thầm, tên này không có địa bàn, hiện tại chỉ là một tên quang can tư lệnh, tất nhiên hy vọng có thể lôi kéo Trường Hồng Thiên Đế kết minh với mình, như thế thì hắn mới có lực lượng để mà đối mặt với Vân Phi Dương. Vài ngày sau, bên trong Cuồng Ngạo Đế Thành, vô số cường giả vương cấp, đế cấp cường giả đến đây dự tiệc. Trải qua một phen kiểm kê, Vân Phi Dương phát hiện ra có rất nhiều cường giả Tây Vực không tới. Nam Cung Mạc Thường nói, căn cứ vào tin tức mà ta nhận được, Trường Hồng Thiên Đế và Hồng Uy Thiên Đế mở tiệc chiêu đãi hơn 10 tên cường giả đế cấp đang tự mình thương nghị ở tại Trường Hồng Đế Thành. Thật sao? Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh xuống. Hắn đã ý thức được việc liên hợp cường giả nội vực chủ động tấn công Hoàn Mạng Vực đúng là có một chút nói mờ giữa ban ngày, bởi vì có ít người để ý không có phải là an bình của vạn vật sinh linh nội vực ngày sau, mà chính là để ý đến địa vị. Vật Vì Dương tổ chức hội nghị đế vương, mục đích là muốn để cho mọi người đoàn kết lại, cùng nhau tấn công Tác La Vực, tranh thủ phi an bình phía sau của Trần Vũ Thần Vực. Đương nhiên, cũng muốn tốt hơn. Nếu có người cự tuyệt hoặc không đồng ý, thì sẽ dùng vũ lực ngay yến hội, bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ. Đây là vì không có cách nào cả. Dù sao, Tác La Vực cũng giống như là một con độc xà, ẩn núp trong tối, tùy thời có khả năng sẽ nhảy ra mà cắn trộm. Hiện nay, chỉ có nâng cao thực lực toàn vực, để bọn hắn hùng hăng ngược một trận. Nếu như có thể ngược chết, vậy thì không còn gì tốt hơn. Thế nhưng, hắn lại quá ngây thơ. Có một vài cùng dạ đế cấp cự tuyệt không tới sự tiệc, thậm chí còn tự mình kéo bè kết phái để mà thương nghị. Phật Vì Dương hắn cũng không ngốc. Vừa nghĩ, liền biết bọn người trên không tiên đế, không đến, lại vụng trộm tập hợp cùng một chỗ, khẳng định là đang thương thảo, nhắm vào mình thế nào. Nam Cung Mạc Thường cười. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, lại có quân đoàn, bọn họ nhất định là cho rằng ngươi có giá tâm muốn thống nhất Trần Vũ Thần Vực. Phật Vì Dương nhún nhún vai. Nói thật, thì trước kia thật sự là không có. Thế nếu như bọn hắn nghĩ như vậy, vậy thì ta lại dứt khoát thỏa mãn bọn chúng. Làm sao? Nam Cung Mạc Thường kinh ngạc nói. Ngươi thật sự là muốn thống nhất Trần Vũ Thần Vực? Vẻ mặt Vân Phiên Dương nghiêm túc. Nguy cơ trong nội vực chưa có được giải trừ, thế lực khắp nơi vẫn còn đang nghi ngờ lẫn nhau, phải có người đứng ra chế phục hoàn toàn bọn chúng thì mới có thể nhất trí đối ngoại được. Nam Cung Mạc Thường nói. Từ xưa đến nay, có vô số thiên kiêu kiêu hùng muốn thống nhất toàn bộ Trần Vũ Thần Vực, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Ai mà lại không muốn làm lão đại của một vực cơ chứ? Nhưng cựu đế trường khoản thiên hạ đã tồn tại trăm vạn năm, có bao nhiêu người hùng tâm đại lược kiêu hùng đã từng thử qua, thế nhưng tất cả đều thất bại. Bởi vì chỉ dựa vào sức một mình đi đối mặt với 8 tên thiên đế, độ khó khăn vẫn là quá lớn. Vân Phi Dương cười nói. Sự việc người khác không làm được, Vân Phi Dương ta khẳng định là không có làm được sao? Trong ngôn ngữ tôi phát ra sự cuồng ngạo vô cùng là tự tin. Nam Cung Mạc Thường nhìn hắn trầm mặc. Ngươi là nam nhân của ta, nếu muốn thống nhất Trần Vũ Thần Vực, ta sẽ hoàn toàn dốc toàn bộ bảo hộ ngươi. Đã từng có lúc Vân Phi Dương ở trong mắt của nàng chỉ là kẻ yếu, bây giờ đã đạt tới thành tựu thiên đế, tự nhiên công nhận hắn chính là nam nhân của mình. Ngày hôm sau, hội nghị đế vương mở ra, bên trong đế cung to lớn có hơn 30 tên cường giả cấp thiên đế, hơn 200 tên đại vị thiên vương, cùng với hơn 3.000 tên tiểu vị thiên vương. Những cường giả bên trong phần lớn đều là đến từ những gia tộc cổ xưa, tỷ như Nam Cung gia tộc, Công Xã gia tộc, bởi vì Vật Vì Dương đuổi được những kẻ xâm nhập cho nên đã được bọn hắn công nhận. Nếu như không có sự xâm lấn của Hoàn Man Vực, có không ít thiên vương chiến tử xa trường, với số lượng khẳng định là sẽ càng nhiều hơn. Kỳ quái, Trường Hồng Thiên Đế cùng với Hồng Uy Thiên Đế thế nào lại không tới? Có người phát hiện ra ở bên trong cựu đế chỉ có Cực Quang Thiên Đế, Thanh Minh Thiên Đế, Lưu Ly Thiên Đế cùng với Hồ Đồ Thiên Đế đã đến. Mặt khác, 4 tên thiên đế còn lại thì không thấy đâu. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định là không có thừa nhận Vân Thiên Đế rồi, cho nên trực tiếp muốn cử tuyệt đến dự tiệc như vậy. Vân Thiên Đế là vì Trần Vũ Thần Vực hóa giải nguy cơ, cứu sống sinh linh trong nước lửa, bọn họ không có cảm kích sao? Cảm kích sao? Có người thản nhiên nói. Bọn họ hiện tại còn đang lo sợ Vân Thiên Đế sẽ đem bọn hắn diệt đi, đế vị của mình cũng là khó mà giữ. Không thể không nói, trong lòng của vô số cường giả cũng hiểu rõ tiên đế nhất định là kiêng kỵ sự cường thế của Vân Phi Dương. Có võ giả thở dài không thôi. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương từ phía bên ngoài đi tới Phiêu Nhiên mà ngồi tại chủ vị đế vị. Đế cung vốn đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Những cường giả đế vương đến đây dự tiệc khẳng định là đã thừa nhận Vân Phi Dương, cho nên khi mà nhìn thấy hắn xuất hiện, ánh mắt hiện rõ sự kính trọng. Chính là nam nhân này, lúc trước Trần Vũ Thần Vực thất thủ, có thể tuyệt địa phản công, cuối cùng thì đuổi đám người xâm nhập đi, cũng chính là nam nhân này. Xuất quân giết vào Hoàn Man vực mới có sự an ổn ngắn ngủi như hiện tại. Anh hùng như vậy, có người nào không kính nể cùng với tin phục sao? Chư vị. Vật Phi Giờ lúc này cất cao giọng nói, lần này mở tiệc chiêu đãi, bản đế chỉ có một mục đích, đó chính là tề tâm hiệp lực, liên hợp lại, giết vào Hoàn Man vực, để cho bọn hắn biết kết cục của việc chạm vào chân vũ thần vực chúng ta. Mọi người trừng to mắt, bọn họ cũng nghĩ tới, lần này Vật Phi Giờ mở tiệc chiêu đãi, có thể là sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Thế nhưng, cũng sẽ không nghĩ ra lại là liên hợp toàn vực, tấn công vào Hoàn Man vực. Vân Tiên Đế, trưởng quản Nam vực, Thành Minh Tiên Đế nói, thực lực của Hoàn Man vực cường hãn, nếu như chúng ta giết vào, chỉ sợ là khó mà có thể đối đầu. Người này, sau khi trở về nội vực, biết được hành động của Vân Phi Sương, cũng là chân tâm tin phục, cho nên tới để mà phó ước. Đúng như vậy à? Hồ Đồ Tiên Đế của Tây Bắc vực cũng mở miệng, địch mạnh tả yếu, giết vào chỉ sợ là sẽ phải nhận phải tổn thương rất nặng nề. Vân Tiểu Hữu, một tên cường giả tiên đế cấp chân thành nói, chuyện thế này tuyệt đối là không thể nào làm loạn, xin hãy nghĩ lại mà làm. Rất nhiều cường giả đề cấp biết thực lực của Vân Phi Dương vô cùng mạnh, trường khống quân đội dị tộc lại dị thường là bưu hãn. Thế nhưng nếu như mà mù quáng tấn công, phản nhất binh bại, đối với Trần Vũ thần vực mà nói, đây tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Không dối gạt gì chư vị, quân đoàn do bạn đế trưởng khống hoàn toàn không sợ đại quân của Hoàn Man vực, thế nhưng lực lượng trên đó lại khó mà có thể chống lại. Các người nếu như có thể đi theo ta giết vào Hoàn Man vực, khẳng định là sẽ để cho bọn hắn đau đớn thê thảm. Các cường giả đề cấp nhau nhau trầm mặc. Tấn công Hoàn Man vực, vấn đề này quả thực là quá lớn, bọn họ chắc chắn là sẽ không đồng ý ngay, phải nghiêm túc suy nghĩ một phen. Thế nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, tiểu tổ, lão phủ ủng hộ người giết vào Hoàn Man vực. Đối với chuyện này, hai người ăn ý đạt thành nhất trí. Dù sao, bị người khác chế trụ, không có bằng thông khoái mà giết vào. Nam cùng giả chúng ta nguyện ý điều động tộc nhân hiệp trợ cho Vân Tiên Đế giết vào Hoàn Man vực. Cùng giả giả chúng ta cũng đồng ý để cho Vân Tiên Đế giết vào Hoàn Man vực. Nam cùng Thường Tử cùng với công giả Lễ Hách cùng nhau bày tỏ thái độ. Các gia tộc cổ xưa khác sau khi trải qua suy nghĩ cũng phụ họa theo đồng ý. Những gia tộc cổ xưa này trải qua hai lần xâm lấn của Hoàn Man vực, đối với bọn họ mà nói chính là hận thấu xương. Bây giờ Vân Phi Sương đã có được quân đoàn, tất nhiên là nguyện ý toàn lực trợ giúp vì những vong linh tộc nhân cùng với những người trong nội vực mà báo thù rửa hận. Có các gia tộc cổ xưa đồng ý, rất nhiều cường giả tiên đế cấp bắt đầu dao động. Nói thật, phàm là người có một chút cốt khí, ai lại nguyện ý cò lại trước cửa nhà bị người khác khi dễ mà không nghĩ tới việc chủ động phản công. Vân Tiên Đế, Hồ Đồ Tiên Đế hào khí vạn trượng nói, nếu đã phải giết vào Hoàn Man vực, lão phủ sẽ liều mình trợ giúp. Tôn hiệu của hắn bắt nguồn từ thời gian hồ đồ của bản thân, nhưng ngày hôm nay hắn muốn làm một việc không có phải là chuyện hồ đồ. Thành Minh Tiên Đế cũng hạ quyết tâm nói, bản đế trợ giúp Vân Tiên Đế hành động. Hai tiên đế đồng ý, cường giả tiên đế cấp khác tất nhiên là cũng không có ý kiến gì, bây giờ nhao nhao bày tỏ thái độ ủng hộ việc tấn công Hoàn Man vực. Vân Phi Sương lúc này nói, trước tiên hy vọng rằng chư vị có thể đối với Vân Mỗ có đầy đủ sự tín nhiệm. Vân Tiên Đế, xin người cứ yên tâm đi. Hồ Đồ Tiên Đế cùng với Thanh Minh Tiên Đế đồng thanh nói, lần này chinh chiến Hoàn Man vực, chúng ta sẽ đi theo người, giống như thiên lôi, xài đầu đánh đó. Hội nghị đế phương kết thúc một cách mỹ mãn, cường giả phương cấp đến dự tiệc để cấp nhau nhà ủng hộ Vân Phi Dương. Nguyên ý là muốn cùng nhau đánh vào Man Hoàn Vực. Bọn họ cũng không phải là đầu óc phát sốt cho nên đáp ứng, mà là từ sự tín nhiệm tuyệt đối với Vân Phi Dương. Thực ra, mọi người còn có một tầng ý tứ khác, đó chính là vì hậu thế tự tôn, nhất định là phải buông tay ra mà đánh cược một lần. Hội nghị kết thúc không lâu, Trung ương vực, Bắc vực trở thành trì ở mỗi một đại vực đều mở chỗ mộ bình. Cường giả đề cấp muốn xuất chiến. Võ giả phổ thông cũng muốn chiêu mộ, bởi vì trận chiến tranh này phải là toàn lực đối phó. Rất nhiều võ giả biết cuồng ngạo tiên đế lần nữa khởi xướng thế công với Man Hoàng vực đều nhào nhào nổ nước, tấp nập từ báo danh, hy vọng rằng có thể vì giả viên mà ra chút sức mọn. Trong lúc nhất thời, các thành lớn nơi mộ bình đã chật ních những võ giả, trong không khí ngưng tụ chiến đi mãnh liệt. Đạo lý nước mất nhà tàn rất nhiều người đều hiểu, cho nên biết rõ giết vào Man Hoàng vực sẽ có khả năng vẫn lạc, thế nhưng cũng chẳng hề sợ hãi. So sánh cùng mới mấy đại vực khác hiện lên rõ ràng, Tây vực là một mảng yên tĩnh. Sau khi biết được tin tức Vân Phi Dương muốn tấn công Man Hoàng vực, hai người Trường Hồng Thiên Đế cùng với Tình Nguyệt Thiên Đế càng là khịt mũi coi thường. Trường Hồng Thiên Đế cười lạnh, Vân Phi Dương hắn từng tấn công Man Hoàng vực một lần, chẳng phải là đã bình bại mà về sao? Bây giờ họ lại muốn đi tới, rõ ràng là lôi kéo võ giả vực nội đi chịu chết mà. Thế nhưng từ này chỉ nghe nói sự việc Vân Phi Dương mang binh giết vào, sau khi trở về lại không biết ở Tác La vực địch nhân buồn nôn thế nào. Lần xuất trình kia thì chỉ công phá được mấy trăm tòa thành trì, sau cùng lại bị đoạt về, thế nhưng thu hoạch được không ít những vật tư, cũng coi như là khải hoàn mà về. Trường Hồng Thiên Đế thản nhiên nói, thật sự cho rằng miểu sát được Hải Thiên Hoàng Đế thì có thể trở thành vô địch khắp thiên hạ sao? Hải Thiên Đế kiêng kỵ thực lực cùng với thế lực của Vân Phi Dương, cho nên dùng hết khả năng mà đi nói móc. Hồng Uy Thiên Đế cười, hải vị, tên kia không biết tự lượng sức mình đi tấn công Hoàn Bằng Vực, đối với chúng ta mà nói lại là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Trường Hồng Thiên Đế nói, chỉ giáo trò. Theo như ta được biết, rất nhiều đế cấp cùng với cường giả vương cấp đều sẽ hết sức giúp đỡ lần hành động này của hắn. Chờ sau khi bọn chúng đi, các vực sẽ không còn có lực lượng định phòng. Chúng ta lúc đó thừa cơ xuất binh, có tiền là có thể tùy tiện cầm xuống những đại vực này. Hai tiên đế nghe vậy trầm ngâm. Hồng Y tiên đế lại nói, từ xưa đến nay, Trần Vũ Thần Vực đều phân chia thành 9 vực. Nếu như mà chờ đến chúng ta thống nhất, khống chế được những khu vực khác, một lần nữa phân chia lại, giữ lại 4 vực, tất nhiên là công tại thiên thủ. Tên này thật biết tính toán. Thời gian Vân Phi Dương cùng với 4 tiền đề khác xuất trình, chiếm được toàn bộ vực của bọn hắn trường khống, sau đó thì cùng nhau phân chia, chỉ lưu lại 4 vực đồng thời Nam Bắc mà thôi. Có đạo lý. Trường Hồng Thiên Đế cùng với Tinh Nguyệt Thiên Đế vô cùng động tâm. Trăm vạn năm nay, phàm là người đăng cơ Thiên Đế, có ai mà không muốn mở rộng cương thổ, thành lập nhiều công quân hơn. Bây giờ, ngũ đế khác muốn đi tấn công Man Hoàng vực, mình ở đằng sau thừa cơ, đoạt lấy địa bàn của bọn họ, tuyệt đối là một cơ hội tốt nghìn năm một thuở. Bà vị. Từ các Thiên Đế trưởng quan, Đông Bắc vực lại cầu mày. Nếu như bọn Vân Phi Dương trở về, vậy chúng ta nên làm thế nào? Đúng vậy. Trường Hồng Thiên Đế cùng với Tinh Nguyệt Thiên Đế cảm thấy rối rắm. Thời gian bọn họ không có ở đây chiếm đi các vực không có vấn đề gì, thế nhưng nếu như đối phương trở về, bản thân có năng lực chống lại sao? Huống chi thần lực của Vân Phi Dương có thể làm miểu sát được Hoàng Đế. Về phần 4 Thiên Đế còn lại kia, bất cứ một ai cũng không là yếu hơn mình. Hồng Uy Thiên Đế cười lạnh, bọn họ tiến vào Man Hoàng vực có thể còn sống trở về hay không cũng khó mà nói, chúng ta cần gì phải lo trước sau chứ. Hắn đã mất đi Nam Trung ương vực, bây giờ đã không sợ gì nữa, liền muốn thừa dịp Sau khi Ma Vân Phi Dương rời đi, cướp địa bàn thuộc về mình. Đúng vậy, bọn họ tiến vào Man Hoang Vực khẳng định là phải tiến hành một phen chém giết kịch liệt. Coi như còn sống trở về, chúng ta sẽ bị thương nặng, hoàn toàn là không có gì đáng e ngại. Quyết định như vậy. Trương Hồng Thiên Đế nghĩ thông suốt nói, chờ bọn hắn đi, chúng ta xuất binh đánh hạ các vực, sau đó tiến hành phân chia lại một lần nữa, khai sáng ra một thời đại mới. Tinh Nguyệt Thiên Đế cùng với Tử Các Thiên Đế gật đầu đồng ý. Thế nhưng ba người cũng là kẻ ra đời, trong lòng không phải không nghĩ Hồng Y Thiên Đế đến địa bàn cũng không có, có tư cách gì mà cùng với mình phân chia với nhau chứ. Bốn tên thiên đế sau một phen mưu đồ bí mật quyết định là sau khi Trở Vân Phi Dương mang theo mọi người xuất trình Man Hoang Vực chiếm đoạt nhà của bọn hắn. Thế nhưng vừa mới kết thúc hội nghị, chưa có đi ra khỏi mật thất thì một thủ hạ Tâm Phúc vội vàng đến đưa tin. Tiền đế đại nhân, Vân Phi Dương hắn dẫn đầu 200 vạn đại quân đang vượt biển mà đến. Sắc mặt của Trường Hồng Thiên Đế đại biến. Trên không vùng biển rộng lớn thông hướng tây vực, một cỗ xe được 8 tiền mã kéo phi nhanh tới. Nam Công Mạc Thường lười biếng nằm trong ngực Vân Phi Dương, nhẹ nhàng sờ gò má của hắn cười. Vội phá muốn đi diệt tây vực đến như vậy sao? Vài ngày trước Nam cùng với Vân Phi Dương đã luận bàn một phen, kết quả bị thua, sau đó thì bị ôm vào giữa phòng thực hiện nghĩa vụ phụ thể, trở thành phụ thể thực sự trên ý nghĩa. Đã xuất trình Man Hoang Vực, khẳng định là phải giải quyết những cái thứ đau đầu kia, nếu không hậu viện rất dễ cháy. Vân Phi Dương cười. Bọn người Hồng Uy Thiên Đế nghĩ không tệ, thế nhưng Vân Đại Thiện Thần cũng không có phải là người ngu, khẳng định là tiền hạ thủ vị cường, toàn diệt bọn chúng rồi thì mới đi thu thập Man Hoang Vực. Nam Cung Bạc Thường nói, Hồng Uy Thiên Đế cũng thật là đáng thương đi, không có địa bàn bây giờ còn nguy hiểm sắp chết. Vân Phi Dương cười lắc đầu, nam nhân của người cũng thật là đáng thương đi, sao bao phen truy sát của hắn còn sống được đến bây giờ đúng là không dễ. Vậy cũng đúng. Nam Cung Mạc Thường nhẹ nhàng ngửa người ra, hai tay khoác lên cổ của hắn, ôn nhu nói, về sau ta sẽ càng thêm thương ngươi. Vân Phi Dương bị nàng chạm một cái như vậy, hỏa diễm trong người nhất thời phun trào, giống như là sói đói bổ nhào tới. Chiếc xe trắng lệ chậm chậm đi tới, giữa bầu trời lại là từng sợi xuân quang. Vân Phi Dương không có chỉ mang theo Nam Cung Mạc Thường, còn mang theo bọn người La Mục cùng với 2 triệu binh lính linh tộc. Giờ phút này bọn họ đang khống chế từng con hải thú phi nhanh trong biển cả vô tận. Phương vị đi tới tự nhiên chính là tây vực. Một lúc lâu sau, 200 vạn đại quân thuận lợi vượt qua biển lớn mênh mông, bước vào lãnh địa tây vực, cũng mở ra đợt tấn công mãnh liệt nhất. Giết! Binh lính linh tộc cào tiếng giống giận, thanh âm chấn động thương khùng, cũng rung động binh lính đóng giữ thành trì, khiến cho bọn họ sợ mất mật. Chưa đến thời gian nửa ngày, tây vực lớn như vậy đã là ngàn thành trì bị luân hãm, thậm chí có thành trì còn không có binh lính đóng quân cũng bị tùy tiện công phá. Bên trong đế cung thu được chiến báo liên tục, thành trì liên tiếp thất thủ. Trường Hồng Thiên Đế gấp gáp không chịu nổi mà đi đi lại lại. Tinh Nguyệt Thiên Đế thì cau mày, đại quân của Vân Phi Dương thật là đáng sợ đi, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sợ là không lâu nữa toàn bộ tây vực đều sẽ bị luân hãm. Đáng giận. Hồng Y Thiên Đế song quyền nắm chặt lại, hắn hiển nhiên không nghĩ tới cô đàn Vân Phi Dương trường khống sẽ kinh khủng đến như vậy. Đột nhiên có âm thanh vang lên ở bên trong đế cung. Bản đế đã tới Trường Hồng Đế Thành rồi, các người thế là còn không mau ra nghênh đón. Vân Phi Dương. Sắc mặt của bốn tên hoàng đế kinh biến. Trên không đế thành, một chiếc xe ngựa hào hoa lờ lừng dừng lại. Vân Phi Dương ôm theo Nam Cung Mạc Thường ở trong ngực, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hết tập 362. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình. giúp mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.